Chương 155, bị tập kích. 14-1, 20, 51 số lượng NG4, 3029 cho nạ gạ tổ chữa bệnh mặc dù là nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, thế nhưng loại này sự tình, căn bản là không thể nóng nảy, cho nên Giang Thiên ba người cũng chỉ là đem cái loại sự tình này đặt ở trong lòng, nên đang làm gì, còn tiếp tục làm cái gì sự tình đi. Giang Thiên mang theo cổ nạn về tới xinh đẹp bên cạnh thác nước cả xạ nổ trong phòng. Quá nổi lên ôn hình mỹ hảo sinh hoạt, mỗi ngày cũng chính là cùng cô nàn điều, cùng Giang Vũ đấu võ mồm một chút, cùng tiểu bạch hổ chơi đùa một cái, loại này thải hoa cúc đông ly dưới, tự nhiên thấy Nam Sơn thời gian là phi thường khiến người ta hâm mộ, đáng tiếc tốt như vậy thời gian cũng vẹn vẹn vượt qua thời gian một tháng. Một tháng sau một ngày buổi sáng, cho dù ở Vũ nhận thôn ạ cả sủ kỳ căn cứ ngoại vì cả xạ nổ phòng Giang Thiên, cũng nhìn thấy viễn phương dâng lên trận trận khói đặc. Từ nhìn ra khoảng cách đến xem, sự tình phát sinh địa điểm hay là đang Vũ Chi quốc cảnh nội. Giang Thiên còn không có cảm giác được sự thái nghiêm trọng, chỉ là đơn giản cho rằng, người nào không có mắt tiểu nhân vật tới Vũ Chi quốc cảnh nội tiểu thôn lạc làm phá hư đây, thẳng đến nạ gạ tổ phái người tìm đến Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này món sự tình. Nạ gạ tổ, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Mới vừa tới phòng hội nghị, Giang Thiên liền ngồi đối diện ở trên chủ vị, trầm mặc không nói nạ gạ tổ nói rằng, cùng Giang Thiên cùng nhau tới trước còn có hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng ủ chỉ hạ ít chia, hai người bọn họ vừa mới xuất sắc hoàn thành một cái độ khó tương đối cao nhiệm vụ, chỉ có nghỉ ngơi lưỡng ngày, đã bị kéo đi qua, cho nên hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm trên mặt còn có một chút bất mãn, bất quá nhìn thấy nạ gạ tổ sau đó, loại này nhàn nhạt bất mãn đã bị hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm hoàn toàn ẩn giấu đi. Ta tin tưởng sáng sớm Vũ nhận thôn vòng ngoài khói đặc các ngươi cũng nhìn thấy đi. Nạ gạ tổ trước mặt người ở bên ngoài mãi mãi cũng là cái này giọng. Không sai, chẳng lẽ không đúng thông thường tập kích thời gian sao Giang Thiên hứng thú? Nạ gạ tổ hỏi dĩ nhiên là cái này món sự tình. Ha ha, một bắt đầu thời điểm, ta cũng chỉ là cho rằng những người này chỉ là một đám thông thường người đánh lén. Vì vậy ta liền phái ra 10 cái thực lực cũng không tệ thành viên vòng ngoài. Muốn bọn họ trước đi giải quyết cái này món sự tình, đáng tiếc, những thứ này đi trước người, đến hiện tại vẫn chưa về. Nagato thoáng dừng lại một chút, ta nghĩ, bọn họ hẳn là đã tử vong. Hừ, đang ở chúng ta nói chuyện trước đây không lâu, lại có một cái địa phương xuất hiện khói đặc, một lần này cách ly ly vũ nhận thôn càng gần. Ta muốn hai lần địch nhân chắc là cùng một nhóm người, hơn nữa, bọn họ mục đích cuối cùng chính là đánh lén vũ nhận thôn. Tuyệt bây giờ không có ở đây căn cứ, sợ bằng vào chúng ta không còn cách nào thu hoạch trước mặt tình báo. Ta hy vọng ba người các ngươi có thể rất nhanh tốc độ trước đi về phía trước, điều tra rõ tình huống, giải quyết một lần này sự kiện. Trọng yếu nhất chính là, ta không phải hy vọng chiến đấu ảnh hưởng đến hòa bình vũ nhân thôn. Nạ gạ tổ nhãn thần biến được sắc bén, khí thế chen ép ịt chia cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hơi có chút thở không nổi. Hiểu, Linh, Giang Thiên ba người gật đầu. Rất nhanh rời đi, ở nhiệm vụ thời điểm, chỉ có thể xưng hô nạ gạ tổ là số 0. Một lần này sự kiện liền phát sinh ở rời ạ cắt sủ kỳ căn cứ không phải xa địa phương, quá nhiều chuẩn bị hoàn toàn là không cần thiết, ba người quần áo nón nẻ tốt ạ cắt sủ kỳ phục sức mà bắt đầu đi trước gặp chuyện không may địa điểm. Lúc này đây, tốt nhất tình báo khởi nguồn phải nhờ vào Giang Thiên, vạn khí chỉ hỉ rồ xuất thủ, chính tây bắc phương hướng, cách đây nhi lớn chừng 20 mấy dặm xa địa phương. Chúng ta nhanh lên đường đi. Giang Thiên trợn mở con mắt, ngang nhau ở một bên hổ xì gạ kỳ kỳ sảm nói với ịt chia nói. Giang Thiên thăm dò năng lực, theo Giang Thiên thực lực trưởng thành, trở nên càng thêm lợi hại. Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm gương mặt hiểu rõ thân sắc, hắn cùng Giang Thiên từng có hợp tác, biết Giang Thiên có thể thăm dò địch quân tình huống. Ịt chia thì là vẻ mặt tò mò nhìn Giang Thiên, hắn biết Giang Thiên không phải cảm giác hình lý ra, như thế nào liền hai mắt nhắm lại. Lại vừa mở, sẽ biết tình huống của địch nhân. Kỳ thực trong ạ cả sủ kỳ mặt thành viên đều đối với Giang Thiên hiếu kỳ, mặc dù biết Giang Thiên một ít chiêu số, nhưng là bọn họ chưa bao giờ biết Giang Thiên sử ra là chiêu số gì. Mấy ngày nhanh chóng đi tới, chỉ chốc lát sau thời gian liền đi tới địa điểm xảy ra chuyện, đúng là một cái nho nhỏ làng, cũng liền 60-70 gia đình dáng vẻ. Đáng tiếc bây giờ làng đã kinh biến đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số phòng ốc đều đã sụp đổ. Thôn dân cũng đã tất cả đều tử vong, trong lòng đất còn có một cái hố to, hiện lên trước chỗ này từng có thực lực mạnh mẽ bạo tạc phát sinh. Xem làng bị hủy lúc bộ dạng, cũng chính là vài cái bạo tạc liền đem toàn thôn chỉnh thành đất bằng phẳng, phía sau từng cái hố nhỏ, là đối phó này ở trong phế tích còn chưa chết phổ thông thôn dân. Chứng kiến thôn tàn phá dạng, thôn dân chết đi lúc thê thảm tường, Giang Thiên Ba trên mặt người cũng chưa từ nở dê xuất hiện chút nào thương hại biểu tình, so với cái tình huống này càng thêm thê thảm Giang Thiên bọn họ đều đã biết. Hơn nữa, ở thực lực này quyết định hết thể trên thế giới, không có bao nhiêu người sẽ bị hiện quan tâm người bình thường tình huống. Vâng, một tiếng vang thật lớn từ Giang Thiên bọn họ bên trái truyền tới. Ba ánh mắt của người lập tức bị hấp dẫn, lại là một cái to lớn bụi cái nấm xuất hiện tại Giang Thiên ba người phạm vi nhìn, địch nhân đã hành động. Chính nam phương hướng, bốn gõ gì mà khoảng cách, chỗ rời vũ nhận thôn đã vô cùng đến gần, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới đi. Giang Thiên cửa bên trong lập tức nói ra địa điểm xảy ra chuyện. Ba người lại một lần nữa liền xông ra ngoài, biến mất ở mịt mờ trong rừng rậm. Trong khu rừng rậm rạp mặt, chỉ có ba bóng người ở không được di chuyển về phía trước. Dẫm nát một gốc cây cứng rắn trên nhánh cây, Giang Thiên nhảy dựng lên, vừa lúc đó, từ trên trời rơi xuống tới đi một tí thật nhỏ đồ đạc, rơi xuống Giang Thiên trên vai. Giang Thiên nhìn chăm chú nhìn một cái, dĩ nhiên là dùng màu trắng đất sét làm thành phi thường tinh tế tiểu chi chu. Giang Thiên nhìn lại một chút hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng ít chia, trên người bọn họ cũng có mấy thứ này, hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới, ba người toàn bộ đều ngừng lại. Nhanh tách ra loại này tiểu chi chu. Giang Thiên nghĩ tới điều gì, hướng về phía ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng ít chia lớn tiếng nói. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một câu thanh âm rất nhỏ, nghệ thuật chính là bảo tạc. Vâng! Ba người trên bả vai tiểu chi chu bạo nổ nổ, từng cái tiểu chi chu nổ tung uy lực liền không thể khinh thường, huống là nhiều như vậy cái tiểu chi chu đây. Giang Thiên ba người đứng yên địa phương, hoàn toàn nổ ra, cây cối bị tạc thịt nát xương tan, toàn bộ tràng diện tất cả đều là bụi mù, bùn đất cùng vụn cây, căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Bất quá nhân vật thần bí đối với mình đồ vật không phải thường tán thành, trực tiếp nhảy xuống tới, nhìn đục không chịu nổi trước mắt. Giải quyết những thứ này rất rưỡi, thật đúng là phi thường thoải mái mà sự tình, chiếu ta cái tốc độ này tiến hành tiếp, không dùng được thời gian mấy ngày, có thể hoàn toàn tiêu diệt vũ chi quốc đi. Như vậy dưới một cái mục tiêu liền định ở cường đại cổ nổ hạ, ta ngược lại muốn nhìn một chút đệ nhất đại nhận thôn có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Ha ha, tiểu quỷ, ta còn thực sự vô cùng cuồng vọng a. Một thân ảnh từ trong khói mù truyền đến đi ra, ba bóng người đi từ từ đi ra. Rõ ràng là mới vừa lấy được đánh lén Giang Thiên ba người, mở miệng nói chuyện đích đương nhiên là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, hắn nhất không nhìn được nhất cuồng vọng tiểu quỷ, một cái ịt chỉa đã quá hắn chịu được. Cái gì các ngươi dĩ nhiên còn chưa chết? Thần bí nhân trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hừ, chúng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Hừ, xem ra các ngươi so với trước một lớp 10 người cường đại hơn chút. Đáng tiếc ta vẫn như cũ có thể thoải mái mà giải quyết các ngươi. Thần bí nhân sau một lát, lại một lần nữa khôi phục hắn cuồng vọng. Thực sự mã không nổi nữa, bốn chai bia, hiện tại có chút ngất, trước hai canh đi, tỉnh ngủ ở cảng. Hôm nay 6 cảng, hiện tại một chương này không tính là, bù vào ngày hôm qua nói 3 chương cuối cùng chương 1, hôm nay 5 chương. Cầu hoa, cầu chống đỡ.